Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh, chương 22, góc truyện audio.com. Mị ảnh nhìn chằm chằm vào vết sẹo thật lâu không rời đi, trên trán ngươi có vết thương, chuyện gì xảy ra? Đang chuyên chú khống chế hảo dây diều, Trình Thu không để ý nói. Mẹ ta kể, khi còn bé ta ham chơi, đi đường không nhìn mà ngã nhào trên đất, tựu lưu lại cái vết thương này, té ngã. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh, một hài nhi nằm sấp té trên mặt đất, sau đó trên mặt của nó tất cả đều là máu, nhan sắc đỏ tươi dính đầy mặt hài nhi. Cảm giác đau đớn theo hồi tưởng trong đầu nổi lên, hung hăng đau nhức. Mị ảnh liều mạng nhíu mày, cảm nhận sâu sắc một hồi lại một hồi mãnh liệt ập đến ăn mòn đầu óc y, đau quá. Y xoa lên huyệt đạo trên trán, thấy y bộ dáng thống khổ, Trình Thu vội buông cuộc dây diều, vội vàng đuổi tới bên cạnh y, lo lắng hỏi thăm. Mị ảnh ca ca, ngươi làm sao vậy? Cảm nhận truy tâm rét đến thấu xương vẫn đang tiếp tục cuốn lấy, mỗi một chút co rút đều làm cho mị ảnh cảm giác đầu như sắp nổ tung. Không biết rốt cuộc đã trải qua thời gian bao lâu, đau đớn mới dần dần trì hoãn. Lông mày không hề nhíu chặt, mị ảnh ca ca, đừng lo a, đương cảm nhận sâu sắc biến mất, mị ảnh lại lần nữa hồi tưởng hình ảnh vừa rồi trong đầu lóe lên rồi biến mất, lại như thế nào cũng không nhớ nổi, chỉ là trống không một mảnh, cái gì đó cũng không có. Hoàn toàn nghĩ không ra, liếc qua, dây nhỏ trước kia Trình Thu cầm chặt trên tay đã không cánh mà bay, ngửa đầu, con diều không bị khống chế trên bầu trời bay lượn, dù xuống trường tuyến sớm đã cách mặt đất không biết bao xa, chỉ sợ hiện tại thi triển khinh công cũng chảo không được. Con diều của ngươi bay rồi. Thông qua nhắc nhở của y, Trình Thu lúc này mới phát hiện. Bay, trên mặt lộ ra vẻ thất lạc, ta thử xem có thể hay không giúp ngươi thu hồi. Không cần, Trình Thu thoải mái mỉm cười. Không quan hệ, chim chóc vốn nên tự do bay lượn trên bầu trời, là nhân loại chúng ta quá mức ích kỷ, dùng một cái dây nhỏ ý đem nó buộc chặt bên người. Bay lượn trên trời vốn là thiên tính của nó, hiện tại nó thoát ly trói buộc, ta hẳn là nên vì nó cảm thấy vui vẻ. Mị ảnh ca ca, ngươi nói được không? Trong nháy mắt mị ảnh tựa hồ tại tên người Trình Thu nhìn thấy bóng dáng Giản Phàm. Nếu như đổi lại là Giản Phàm, đại khái cũng sẽ nói như vậy. Không biết tại sao, mị ảnh sẽ lại dâng lên cảm xúc vui mừng. Năm ấy y 12 tuổi, là hiểu chuyện như thế. Thì thào, mị ảnh hữu cảm nhi phát nói. Giản Phàm đem ngươi dạy rất khá. Mị ảnh ca ca, ngươi nói cái gì? Không có gì, con diều bay mất, ngươi còn muốn chơi cái gì? Trình Thu ngẩng đầu nhìn không trung, trời tựa hồ mau tối, ta giúp mị ảnh ca ca sắp chén dược thuốc nữa. Sư phụ có lẽ đã trở lại, hai người sóng vai trở về, cách phòng nhỏ còn sót lại vài bước khoảng cách, Giản Phàm từ trong nhà lao ra, sắc mặt bối rối, nhìn thấy hai người sau thở ra một hơi. Các ngươi đi đâu? Ta cùng mị ảnh ca ca đi phóng con diều. Giản Phàm ánh mắt chuyển qua trên mặt mị ảnh, mơ hồ trong đó nhưng nhìn ra được khẩn trương chưa toàn bộ tiêu tán. Giản Phàm ánh mắt nhiệt liệt làm cho mị ảnh mất tự nhiên cúi đầu xuống. Thu Nhi, ngươi đi làm việc a, hảo. Trình Thu rời đi, hướng phía nhà bếp mà đi. Trình Thu sau khi rời đi, Giản Phàm nhìn mị ảnh, sau một hồi, hắn thoáng thở dài một hơi. Ta nghĩ đến ngươi ly khai, hại ta ngắt một phen mồ hôi lạnh. Mị ảnh ngẩng đầu, thật có lỗi, tính, không quan hệ, chỉ cần ngươi không có rời đi là tốt rồi. Góc truyện audio.com, ta đáp ứng rồi, nhất định sẽ làm được. Ta nói sẽ thử yêu ngươi liền nhất định sẽ thử đi yêu ngươi, đáp ứng sẽ lưu lại liền tuyệt không không nói chia tay, ta đã hứa hẹn qua, nhất định sẽ cố gắng đi hoàn thành. Ngươi chi bằng hãy yên tâm, ngươi không cần quá cố gắng, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Ta hiểu, kéo qua tay của y, Giản Phàm đưa y mang vào trong phòng. Quan hệ của chúng ta bây giờ, ngươi có thể hiểu rõ. Quan nịt, khách trương.